Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185. Chúng ta vẫn là kẻ địch. Theo Ancient Molly, sao chổi nổ tung, vô số sao chổi đá vụn hướng về bốn phương tám hướng rải rác, hình thành có thể đồ sộ mưa thiên thạch. Viên tinh cầu này nguy cơ giải trừ sau. Vũ Không chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hắn từng bước một hướng đi trọng thương Broly. Vegeta cùng Son Gohan cũng cùng ở sau người hắn. Lại phát hiện ngực phá một cái lỗ thủng to, Broly lại không chết. Chính là khủng bố sức sống. Đều thương thành như vậy, lại còn chết không được. Vegeta cảm thán Broly sức sống ngoan cường. Ngực hắn tuy rằng phá tan một cái dữ tợn hang lớn, thậm chí từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy trái tim nhảy lên. Nhưng mà chính là chết không được. Son Gohan cảnh giác nhìn chằm chằm Broly, tựa hồ là đề phòng hắn bỗng nhiên phát động công kích. Mà Vũ Không thì lại vươn ngón tay, dùng tay điểm ở cái trán, tìm kiếm mới Namek vị trí nếu muốn bù đắp Broly tình cảm. Vũ Không cảm thấy địa cầu thần long có chút nguy hiểm. Còn phải tìm càng mạnh mẽ hơn Namek Long Châu Kakaro. Ta hiện tại muốn đi tìm Paragus tính sổ. Vegeta trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn có thể không phải cái gì thiện nam tín nữ, suýt chút nữa bị người hại. Hiện tại là thời điểm cố gắng tính sổ. Vũ Không nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi đi, trên người ngươi có phi thuyền kép siêu sao? Có thể đừng đến thời điểm trở lại không địa cầu. Vegeta cấp tốc hướng về trước ngọn núi cung điện. Di chỉ bay đi, đồng thời giơ tay lên giơ giơ. Gia hiệu Vũ Không không cần lo lắng hắn sự tình, thật là một không được người ta yêu thích gia hỏa. Vũ Không thở dài, Son Gohan nhưng cười ra tiếng. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng Vegeta thúc thúc đồng thời chiến đấu. Hắn thật sự thay đổi rất nhiều đây. Không để ý tới Vegeta, Son Gohan một tay lôi kéo Vũ Không, một cái tay khác đụng trọng thương hôn mê Broly. Vũ Không phí một ít thời gian tìm được mới Namek phương vị, sau đó thuấn gian di động qua thuấn gian di động. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, cũng có thể trong nháy mắt đến đi tới mới Namek tinh. Vũ Không rất nhanh sẽ bị nhiệt tình Namek người vây nhốt. Chúng Namek người nhìn thấy trọng thương Broly, dồn dập biểu thị đồng tình cùng quan tâm. Goku tiên sinh, vị bằng hữu này làm sao? Hắn thật giống bị thương rất nặng. Cần giúp một tay không? Đối với nhiệt tình Namek người, Vũ Không biểu thị phi thường đau đầu. Thật nếu để cho bọn họ chữa trị Broly thương thế, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Vì ngăn cản Namek người tìm đường chết cứu sống Broly, sau đó bị Broly làm tinh diệt người vong, Vũ Không đẩy ra nhiệt tình ăn qua quần chúng. Các vị, Broly tình huống có chút đặc thù. Chỉ có các ngươi Long Châu có thể cứu hắn. Có thể giúp ta đem đại trưởng lão tìm đến sao? Goku tiên sinh, người xuất hiện thời điểm, chúng ta liền thông báo đại trưởng lão rồi. Hắn lập tức tới ngay. Một cái cao gầy Namek người nói rằng chờ một lúc. Đại trưởng lão mang theo 7 viên Long Châu đi tới Vũ Không trước mặt. Vừa thấy được Vũ Không, đại trưởng lão hòa ái cười nói. Goku tiên sinh, người cần Long Châu ta mang cho ngươi đến rồi. Vũ Không thật không tiện sờ sờ mũi. Không biết là cái kia cao gầy Namek người đưa tin cho đại trưởng lão chính mình cần Long Châu, vẫn là đại trưởng lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao mình mỗi lần tới đến mới Namek, cơ bản đều là Long Châu đến. Xin lỗi, đại trưởng lão, mỗi lần đều muốn phiền phức các ngươi. Vũ Không lúng túng cười cợt đại trưởng lão phi thường tùy ý. Vung vung tay, nói, không sao, không sao, Goku tiên sinh cứ việc dùng là được rồi. Thoại đều nói đến đây mức, Vũ Không cũng không chối từ nữa. Hắn chỉ vào Broly nói, đại trưởng lão, người này tên là Broly, hắn là chúng ta người Saiya bên trong. 1000 năm mới xuất hiện một cái trong truyền thuyết siêu Saiya, nhưng bởi hắn về tình cảm có thiếu hụt. Thêm vào hắn không cách nào khống chế chính mình sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó có chút điên cuồng. Vì lẽ đó ta nghĩ xin mời thần long giúp hắn một hồi. Nghe xong Vũ Không, Đại trưởng lão đồng tình liếc mắt nhìn Broly, nói rằng, không thành vấn đề, ta vậy thì triệu hoán thần long, 7 viên Namek Long Châu dọn xong. Triệu hoán thần long quá trình không cần nhiều thuật. Đại trưởng lão dùng Namek ngữ trực tiếp triệu hoán thần long Porunga, thần long. Mời làm Broly bù đắp nhân loại tình cảm, để hắn ở trong lòng có thể cảm nhận được hạnh phúc cùng vui sướng. Đại trưởng lão giúp đỡ Vũ Không? Dùng Namek ngữ đối với thần long ước nguyện đạo dứt tiếng. Thần long Porunga nhẹ nhàng gật gù, nói, cái này phi thường dễ dàng, theo thần long hai mắt trở nên màu đỏ tươi. Nằm trên đất hôn mê Broly bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vẻ mặt của hắn phi thường thống khổ, nhưng trong hai mắt nhưng lập lòe lý trí ánh sáng, mà không phải lúc trước loại kia chỉ có bạo ngược cùng điên cuồng. Broly, người hiện tại cảm giác thế nào? Vũ Không đứng Broly trước người, cảnh giác hỏi. Kakarot, ta ngực đau quá. Broly một cái tay ô ở trước ngực giữ tợn trên vết thương. Ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Không. Son Gohan lôi kéo Vũ Không góc áo, đồng tình nói rằng, ba, người nếu không giúp hắn trị liệu vết thương một chút đi. Hắn như vậy quái đáng thương. Vũ Không khẽ đáp lời, chậm rãi cúi người, một cái tay bao trùm ở Broly vết thương bên trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Broly con mắt, nói, Broly, ta bây giờ làm ngươi khôi phục thương thế, thế nhưng ngươi khôi phục sau khi không thể công kích bất luận người nào, biết chưa? Nghe xong lời này, Broly cứng ngắc gật đầu một cái, hồi đáp, ta không làm thương hại bất luận người nào. Được Broly bảo đảm, Vũ Không tạm thời tin tưởng hắn, nhanh chóng chữa trị năng lực vận chuyển. Trên tay của hắn tỏa ra óng ánh ánh sáng xanh lục. Broly trước ngực vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại chỉ chốc lát sau. Broly thương thế khôi phục, hắn một tay chống đỡ đĩa, đột nhiên trốn đi, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đến cách xa mấy chục mét trên đất trống. Tùy ý vặn vẹo cánh tay của chính mình, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Vũ Không cùng Son Gohan hai người một trước một sau, chậm rãi hướng về Broly đi đến giữa không trung. Toàn bộ hành trình bê tất cả những thứ này, thần long nhẹ nhàng khụ một tiếng, hỏi, cái kia nguyện vọng thứ hai là cái gì? SLL, có người đang nghe sao? Nhưng mà không có ai để ý thần long. Mọi người nhìn Vũ Không đi tới Broly trước người, nói rằng, Broly, nếu như ngươi không có chỗ khác có thể đi, ngươi có thể cùng đi với ta địa cầu. Vũ Không nói xong, Broly hơi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Vũ Không nhìn hồi lâu, mới gật gù, có thể, thế nhưng Kakarot, chúng ta vẫn là kẻ địch. Lời này lúc trước Vegeta cũng nói như vậy lại đây. Kỳ thực đối với kiêu căng tự mãn người Saiya mà nói, thừa nhận đối phương là chính mình đối thủ, kẻ địch, kỳ thực là một loại cực cao. Tán Dương thần long Porunga hơi cúi người, nói, cái kia cái gì, nguyện vọng thứ hai có thể nói một chút sao? Ta còn đang đợi lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.